Xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng tay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 108 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube và ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bấy giờ, sau khi phá trận xong, Đới Cường Tử lên tiếng nói: "Đại trận địa sát này bảo vệ toàn bộ ngọn núi, trận pháp đã bị phá hơn phần nửa. Thế nhưng cường giả trên Quỷ Vũ Tông có lẽ hiện tại đã biết có chuyện xảy ra, phòng chừng bọn chúng sẽ lập tức tới đây. Đồng lão, trước tiên gửi tới hậu sơn đi, đằng này ra cho tiểu tử là được rồi." Lục Thiết Du nghiêng người nói với Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh: "Phải cẩn thận một chút, ta đi tới hậu sơn trước." Đồng Vô Mệnh nói xong, thân ảnh khẽ nhảy lên, trong nháy mắt biến mất. Cảm nhận khí tức quanh người Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh, sắc mặt của Đới Cương Tử có chút biến hóa. Sự ba động của khí tức kia cũng khiến cho hắn không khó nhìn ra thực lực của Đồng Vô Mệnh tuyệt đối rất mạnh mẽ. Thế nhưng lúc này, hắn cũng không biết người kia là ai mà thôi. Cùng vào lúc đó, trong ống tay áo của Lục Thiêu Du, một đạo bạch quang lóe lên rồi lập tức biến mất. Lúc này, một thanh âm sắc bén vang vọng trong không trung, quanh quẩn ở bên trên ngọn núi khổng lồ. "Lục trưởng môn, chúng ta đi thôi." Đới Cường Tử nhìn về phía trước, ánh mắt trầm xuống mà nói: "Đi thôi." Lục Thiêu Du nói ra, tay áo run lên, lập tức đi về phía trước. Đi qua mấy hành lang, lúc này một cái sân rộng hiện lên trước mắt của hắn. Trước sân rộng lúc này có hơn 1.000 đệ tử Quỷ Vũ Tông đang chạy tới cái sân rộng. Trong đại điện có hơn 10 đạo thân ảnh bước ra khỏi đại điện. "Xin tham kiến phó tông chủ, tham kiến trừ vị trưởng lão." Lúc này đoàn người Đới Cương Tử đi tới sân rộng, có không ít đệ tử Quỷ Vũ Tông vội vã hành lễ. "Nhanh đi kiểm tra, bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Trong đại điện, thanh âm của Đới Đường truyền ra có vẻ vô cùng kinh hãi. "Phó tông chủ đã trở về." "Tham kiến phó tông chủ, tham kiến trừ vị trưởng lão." Đám người Đới Cương Tử lập tức đi qua sân rộng, nhìn thấy Lục Thiêu Du đi vào, Lộc Sơn lão nhân, Thành Hỏa lão quái đeo áo choàng phía sau, mọi người vô cùng nghi hoặc. "Các đệ tử nghe đây, bên ngoài không xảy ra chuyện gì, tất cả lui đi." Đới Cương Tử đi lên phía trước rồi khẽ quát lên một tiếng: "Nhị đệ, đệ đã trở về rồi sao?" Bên trong đại điện, Đới Đường nhanh chóng đi ra bên ngoài, nhìn Đới Cương Tử rồi lại nhìn vào Lục Thiêu Du và hai người Lộc Sơn lão nhân, Thành Hỏa lão quỷ phía sau. "Người có phải đang cảm thấy rất kỳ lạ đúng không?" Nhìn thấy Đới Đường, Đới Cương Tử không nhịn được mà nói, trong giọng nói tràn ngập hận ý. Đới Đường chợt sửng sốt, đương nhiên là hắn có thể nhìn thấy được hận ý trong mắt của Đới Cương Tử. Hắn biến sắc mà nói: "Nhị đệ, lẽ nào ngươi không bắt được Lục Thiếu Du? Ngươi còn giả bộ tới khi nào đây? Lục trưởng môn đã nói tất cả cho ta biết, ta quả thực không nghĩ tới. Đới Đường, không ngờ ngươi lại thâm độc như vậy." Đới Cường Tử tức giận nói: "Nhị đệ, đệ nói cái chi vậy?" Vẻ mặt của Đới Đường trầm xuống: "Cha, có chuyện gì vậy?" Trong đoàn người, một thân ảnh mặc hoa phục chạy tới trước người Đới Cường Tử, chính là Đới Trường Vân, nhi tử của Đới Cường Tử. Lúc này Đới Trường An cũng tới bên cạnh Đới Đường. Ánh mắt hai người này lập tức nhìn vào Lục Thiêu Du, nhưng chuyện phát sinh khi trước trên đại hội tông môn, bọn họ đương nhiên là còn nhớ rõ, cho nên không quên được Lục Thiêu Du. "Đới tổng chủ, ngại quá, hiện tại ta lựa chọn hợp tác với Đới phó tổng chủ, ngươi quả thực quá mức thâm độc, ta cũng không muốn hợp tác với người như vậy." Lục Thiêu Du ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào Đới Đường rồi nói. Lúc này ánh mắt của Lục Thiêu Du đã sớm đảo qua đám trưởng lão hộ pháp phía sau Đới Đường. Lục Thiêu Du cũng không khỏi giật mình, gần đây tổn thất của Quỷ Vũ Tông cũng không ít, thế nhưng không ngờ lại còn hơn 10 vũ tướng, hơn nữa phía sau Đới Cường Tử còn có thêm 4 người, tức là có gần 12 và 20 vũ tướng. Về phần hộ pháp và chúng vũ phách thì có gần 200 người, loại thực lực này có thể nói là rất mạnh. Trong mắt của Lục Thiêu Du, lúc này cũng xuất hiện khá nhiều linh giả, trong đó không ngờ có 4 linh tướng, mười mấy linh phách, linh sư cũng không ít. Mà linh giả đầu lĩnh, Lục Thiêu Du cũng không xa lạ gì. Khi trưng trên đại hội tổng bồn ở Quỷ Vũ Tông, Lục Thiêu Du đã từng gặp qua. Người này họ Đoàn chính là linh tướng cửu trọng. Lúc này chỉ sợ tu vi của hắn cũng đã có tiến bộ. Từ trong miệng Đới Cương Tử, Lục Tiêu Du cũng nghe nói đoạn trưởng lão này không giống như bình thường, là một vị đại sư trận pháp. Trận pháp của Quỷ Vũ Tông là do một tay hắn bố trí. Trận pháp này đủ để vây khốn những vũ xuất không hiểu trận pháp vào bên trong, khó có thể thoát ra ngoài được. Vì vậy, người này Lục Tiêu Du cũng không chú ý nhiều lắm. Bản linh tướng còn lại, một người là linh tướng lục trọng, một người là linh tướng tứ trọng, một người là linh tướng nhất trọng. Chung quy thực lực cũng không yếu. Muốn nhìn thực lực một sơn môn thì chỉ cần nhìn vào thực lực linh giả trong sơn môn là có thể nhìn ra được một chút. Lục Tiêu Du đoán có lẽ đây là toàn bộ thực lực của Quỷ Vũ Tông. Thực lực như vậy cũng đã là rất mạnh rồi. Các người có ý gì? Muốn tạo phản sao? Đối đường quát lớn một tiếng, trong đầu không hiểu ra sao, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tạo phản ư? Đối đường, ta tạo phản cái gì chứ? Người đừng quên, ta cũng có thể làm tông chủ của Quỷ Vũ Tông. Đối Cường Tử lạnh nhạt nói một tiếng. Người bất nhân, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Sau này tông chủ của Quỷ Vũ Tông chỉ có mình ta, và ta với ngươi cũng không có quan hệ gì nữa. Đối Cường Tử, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Ngươi thực sự muốn tạo phản sao? Đối đường phẫn nộ nói. Đối Cường Tử cười lớn, lập tức lớn giọng nói. Tất cả hộ pháp trưởng lão, đệ tử nghe đây. Đối đường bất nhân muốn dồn ta vào chỗ chết. May mà lần này ta đại nạn không chết. Đối đường cũng không trở thành tông chủ Quỷ Vũ Tông ta được nữa. Hôm nay, những người ủng hộ ta thì sau này ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Thế nhưng những người đối đầu với ta, ngày sau đừng trách ta vô tình. Đới Cường Tử vừa nói, quanh âm, thanh âm quanh quẩn trong tai mọi người, sắc mặt không ít người đại biến. Đới Cường Tử, đới đường bất hòa, chuyện này trong Quỷ Vũ Tông có vô số trưởng lão và hộ pháp đều biết. Lúc này nói ra, dường như cũng không có ai kinh ngạc. Đới Cường Tử vừa dứt lời, lúc này đã có không ít đệ tử lùi bước đi tới bên người Đới Cường Tử. Lập tức lại có 3 trưởng lão, 10 hộ pháp, còn có hơn 10 vũ phách không chút do dự đi tới bên người Đới Cường Tử. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Lục Tiêu Du nhíu mày. Xem ra Đới Cường Tử này đã sớm có an bài, âm thầm phát triển thực lực của mình. Thế nhưng, cỗ thế lực này so với Đới Đường dường như vẫn còn yếu hơn một chút. Đới Cường Tử, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Sắc mặt của Đới Đường đại biến. Hắn biết Đới Cường Tử luôn mơ ước chức vị tông chủ. Thế nhưng hắn thật không ngờ, Đới Cường Tử này ngày hôm nay lại lớn mật đến như vậy. Đới tông chủ, việc đã tới nước này, hà tất ngươi phải giả bộ? Lục Thiêu Du mở miệng mà nói. Lục Thiêu Du, ngươi có ý gì? Vì linh bồn các ngươi càng lúc càng lớn mật, đừng tưởng rằng Quỷ Vũ Tông thực sự sợ các ngươi đấy. Đới đường nhìn Lục Thiêu Du, một cỗ hàn ý trong mắt bắn ra. Đới đường, người vô sỉ, thâm độc, lại lợi dụng ta đối phó với phó tông chủ. Đáng tiếc, kế hoạch của người thất bại rồi. Lục Tiêu Du cười lạnh nói. Nực cười, ta cấu kết với phỉ linh bồn các ngươi đối phó với đới cường tử kia lúc nào? Phỉ linh bồn các ngươi có thực lực kia sao? Đới đường cả kinh nói. Đới đường, ta chính ta nghe thấy. Lã, lẽ nào còn giả bộ sao? Người không cần phải chối. Đới đường lạnh nhạt nói. Đới cường tử, lẽ nào người cho rằng chỉ bằng vào phi linh bồn này có thể đối phó với ta được sao? Nói như vậy, đại trận địa sát bị tổn hại cũng là do người cố ý gây nên chăng? Đới đường lạnh nhạt nói. Đới cường tử hừ lạnh một tiếng, một cỗ hàn ý bắn ra, nói tiếp. Đới đường, hôm nay ta không phải người chết thì ta vong. Tất cả trưởng lão, hộ pháp Quỷ Vũ Tông nghe lệnh. Đới cường tử cấu kết ngoại nhân tạo phản, dựa theo tông quy nên xử trảm, giết không tha. Đới đường lạnh lùng quát một tiếng, chúng trưởng lão hộ pháp phía sau hắn, còn có chúng đệ tử lập tức bay ra tư thế nghênh địch, sắc mặt cả đám vô cùng ngưng trọng. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết đới đường. Phía sau đới cường tử, chúng hộ pháp và trưởng lão cũng rút đao kiếm ra hưởng ứng. Toàn bộ không gian lập tức chìm trong bầu không gian, cường cùng bạt kiếm. Lục Tiêu Du nhíu mày, thực lực của đới cường tử rõ ràng có chút không đủ. Đới đường, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đới cường tử lạnh lùng quát lên một tiếng, chân khí quanh thân lập tức bùng ra. Tân ảnh của anh ta trong nháy mắt lao thẳng tới đới đường. Giết toàn bộ cho ta. Đoạn trưởng lão nhanh đi khởi động đại trận địa sát. Ta muốn cho bọn chúng không thể rời khỏi Quỷ Vũ Tông. Thanh âm của đới đường vừa dứt, đồng thời chân khí quanh người quách tán, không gian chung quanh gấp khúc, một cỗ khí tức mơ hồ từ trong cơ thể hắn tràn ra. Cỗ khí tức này cũng vô cùng kinh khủng, thân thể lập tức lao về phía đới cường tử. Giết, giết hết. Lúc này theo sự xuất thủ của đới cường tử và đới đường, trưởng lão hộ pháp, đệ tử hai phái cũng biết lập trường của mình,

trong chớp mắt chồng chéo lên nhau. Không gian chung quanh gấp khúc, rung động liên tục, tản ra một cỗ khí tức vô hình lan tỏa ở chung quanh. Ngay khi khí tức cuồng bạo này trong nháy mắt khuếch tán, cùng lúc đó, trên tay trái Lục Thiêu Du đột nhiên có một đạo trường ấn khổng lồ chừng 500 thước hiện lên. Mà khí trường ấn ấy xuất hiện ra, nhiệt độ trong không gian đột nhiên giảm xuống. Hàn băng ấn! Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng Lục Thiêu Du truyền ra. Trường ấn được đẩy đi, một cỗ hàn khí cuồng bạo dưới cực hạn khuếch tán giống như một cơn sóng, nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Trường ấn mang theo khí tức lạnh lẽo cùng với năng lượng ba động hung hăng đánh về phía trường lão họ Đoạn kia. Công kích hệ thủy. Vừa rồi dưới đạo công kích thứ nhất, trường lão họ Đoạn cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Linh lực dưới trường ấn quỷ dị kia tiêu hao không ít. Lúc này đạo công kích thứ hai của đối phương nhanh như tiềm điện bắn tới, không cho hắn thời gian kịp thở tay. Loại tốc độ cường hãn như vậy khiến cho hắn vô cùng giật mình. Cũng may đình tướng cửu trọng như hắn cũng không phải là một kẻ yếu. Trong lúc bối rối, linh lực trong tay lập tức hội tụ, một cột linh hỏa bắn về phía trước. Linh hỏa này cũng vô cùng bất phàm, nhanh chóng đốt cháy sóng gợn không gian, tạo thành một màu đỏ tươi. Hàn băng ấn của Lục Tiêu Du đánh xuống, không gian dưới một loại trạng thái cực kỳ quỷ dị, trong nháy mắt đóng băng. Trong hàn khí đầy rẫy, một cỗ năng lượng như thực chất điên cuồng di chuyển, không gian dưới cỗ năng lượng này trở nên cuồng loạn. Khí tức lạnh lẽo và nóng bỏng va chạm với nhau, hai cỗ công kích thuộc tính trái ngược va chạm khiến cho thanh âm bạo tạc vang vọng khắp thiên địa. Phanh! Phanh! Tiếp theo không gian như nứt ra, từng tiếng nổ giống như tiếng sấm sét vang lên. Không gian chung quanh trực tiếp bị xé mở, từng khối băng nhỏ bị vỡ, hỏa diễm tràn ngập, khí tức nóng bỏng và hàn khí tràn ngập không gian. Dưới lực lượng cuồng bạo, không gian dao động mạnh mẽ, kinh khí tan rát bừa bãi, dư âm năng lượng khuếch tán ra bốn phía chung quanh. Lực lượng cường hãn như vậy ảnh hưởng vô cùng mặt đất chung quanh ngọn núi bị san bằng, đất đá đổ nát, đá vụn bay tứ tung giống như sơn băng địa liệt. Dưới kinh khí đáng sợ này, trường đạo họ Đoạn kia đột nhiên bị đẩy lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt, miệng phun ra một ngụm máu, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía trước. Vũ kỹ huyền cấp. Sau khi lùi lại hơn 7 bước, lúc này ánh mắt trưởng lão họ Đoạn trầm xuống. Thanh thế công kích vừa rồi không phải là vũ kỹ bình thường có thể có được, ít nhất cũng phải đạt tới huyền cấp sơ giai mới làm được như vậy. Lúc này Lục Tiêu Du cũng lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, quanh thân không biết từ khi nào đã bố trí thành linh khải giáp, chống lại linh tướng cửu trọng, thế nhưng huyết khí trong cơ thể hắn cũng chỉ nhộn nhạo, không có trở ngại quá lớn. Lục Tiêu Du dám một mình đuổi theo, đương nhiên cũng có sự nắm chắc. Linh tướng cửu trọng, vậy thì thực lực cũng tương đương với vũ tướng cửu trọng. Lúc này bằng vào thực lực vũ tướng thất trọng của hắn, lại thêm đan điền khổng lồ, còn có thanh linh khải giáp, vũ kỹ huyền cấp, Lục Tiêu Du cũng không quá đặt trưởng lão họ Đoạn này vào trong lòng. Điều duy nhất hắn lo lắng chính là linh hồn công kích. Chuyện Lục Tiêu Du lo lắng đã xảy ra, trưởng lão họ Đoạn kia không có bất cứ một chút do dự nào, lập tức thi triển linh hồn công kích. Trong chốc lát, thủ ấn trong tay trưởng lão họ Đoạn mạnh mẽ biến hóa, quanh thân xuất hiện một cỗ năng lượng kinh khủng khiến cho tim đập nhanh. Bị năng lượng kinh khủng này công kích, Lục Tiêu Du cảm thấy trong đầu vô cùng khó chịu. Bây giờ một cỗ lực lượng áp chế vô hình đang đè nén linh hồn của hắn. Trong bì tâm của trưởng lão họ Đoạn kia, đột nhiên có một đạo bạch quang bắn ra. Tốc độ giống như thiểm điện, vô cùng nhanh chóng, khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Đạo bạch quang này xuất hiện, khiến cho toàn bộ không gian đột nhiên bị đình trệ. Bạch quang chói mắt này bắn tới trước người Lục Tiêu Du. Lão đại, để đối phó với hắn cho. Ngay khi đạo bạch quang chói mắt kia tới vị trí cách Lục Tiêu Du 10 thước, thì trong lòng Lục Tiêu Du có một đạo quang mang màu vàng trong nháy mắt lao ra. Một tiếng rít gào lớn đột nhiên vang lên, đồng thời thân ảnh tiểu long xuất hiện. Trên đầu của nó còn mắt tư bà hiện lên, một cỗ kim quang trong mắt bắn ra. Đạo bạch quang kia đột nhiên dừng lại, dường như trong kim quang này còn có một cỗ uy nghiêm không thể xâm phạm. Đạo bạch quang trói mắt vô hình bị đạo kim quang này ngăn cản không cho tiến tới phía trước. Tiếp theo một màn vô cùng quỷ dị xuất hiện. Đạo bạch quang chói mắt chừng trăm thước kia bị tiểu long thôn phệ vào bên trong con mắt thứ ba. Đồng thời thân thể tiểu long nhanh chóng bành trướng. Trong con mắt thứ ba, kim quang quanh quẩn hóa thành một đạo lưu quang màu vàng trực tiếp công kích trưởng lão họ Phạm. Lưu quang bắn về phía trước, mang theo cỗ khí tức đáng sợ, nhanh chóng khuếch tán. Khí tức này khiến tim người ta đập nhanh,

Trận pháp này dưới sự phối hợp của 7 người, uy lực tăng cường gấp mấy lần, quả thực có chút kỳ diệu. Quỷ Vũ Tông, chung quy cũng không phải thế lực bình thường, thủ đoạn trong tông cũng không ít. Không thành vấn đề, phá trận thôi. Lộc Xuân lão nhân hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, thủ ấn được kết ra. Một đạo trường ấn mang theo lực lượng khổng lồ, giống như phổ thiên cái địa, trong nháy mắt đánh về phía đối đường. Dưới lực lượng cường hãn, không gian trong nháy mắt đè nén bị. Phá cho ta. Lúc này Thanh Hỏa lão quỷ cũng hét lên một tiếng, vẻ mặt bừng bừng, chân khí bạo phát. Đồng thời một cỗ năng lượng nóng bỏng khuếch tán ra không trung. Một đạo quang trụ bằng tỏa diễm, chừng vài trăm thước, mang theo lực lượng kinh khủng đánh xuống. Hai cỗ lực lượng này đều vô cùng kinh khủng, tức thì đánh vào thất tinh thất sát trận của 7 người đối đường. Phanh, phanh, hai đạo lực lượng công kích đồng thời đánh vào trong trận. Kinh phong kinh khủng giống như phù thiên cái địa bạo phát ra. Lực lượng kinh khủng này vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Bước tiến của 7 người trong trận dừng lại, không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt. Không gian bao phủ 7 người xuất hiện hiện tượng rạn nứt. Đây hoàn toàn là bị Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hoàn lão quỷ lấy một phương thức mạnh mẽ mà phá trận. Dưới lực lượng tuyệt đối, bất luận một trận pháp nào cũng khó có thể chống đỡ. 7 người hầu như cùng một lúc phun ra những ngụm máu tươi. Trên khoảng sân rộng, lúc này mảnh sân rộng sớm bị kinh khí dư ba phá hủy, giống như sơn băng địa liệt. Trên mặt đất có những cái khe không ngừng kéo dài. Khắp mặt đất, lúc này bỗng nhiên run rẩy, chu vi mấy nghìn thước chung quanh quảng trường và ngay cả những tảng đá phía xa xa đều nổ vang một tiếng rồi biến thành bụi phấn. Đất đá bay tứ tung, bụi mù tràn ngập trong thiên địa. Còn có không ít đệ tử Quỷ Vũ Tông dưới dự ba lực lượng này bị ảnh hưởng tới, trực tiếp bị đánh tới chết. Một kinh do hai người, Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hoàn lão quỷ, những người ở đây không có ai có thể chống lại. 7 đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh văng về phía sau vài trăm thước, thân thể nặng nề rơi xuống mặt đất, máu tươi chảy ra vô cùng thê thảm. 7 người này rơi xuống mặt đất lại tiếp tục phun ra một ngụm máu. May mà còn có chút hơi thở. Trong nháy mắt, Lục Tiêu Du đi tới bên người linh tướng Lục Trọng và linh tướng Tứ Trọng kia. Cả đám người hấp hối, cũng may mà còn một hơi thở cuối cùng. Vừa rồi đánh chết một linh tướng Cửu Trọng, Lục Tiêu Du đã rất tiếc nuối, cho nên lần này hắn cũng không muốn Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ đánh chết hết. Hiện tại hắn thiếu nhất đó chính là linh tướng để thôn phệ. Lục Tiêu Du đánh ra mấy đạo chỉ ấn trên người hai tên linh tướng ngay lập tức. Chỉ ấn hai người tạm thời không chết mà hắn có thể thôn phệ. Cách Lục Tiêu Du không xa, đối đường kẽ nhúc nhích cố gắng đứng lên. Đối đường, người cũng có ngày hôm nay sao? Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, thân ảnh của đối cương tử cũng xuất hiện trước mặt đối đường. Đối cường tử, người muốn gì? Muốn giết ta sao? Cha sẽ không bỏ qua cho người. Sắc mặt của đối đường trắng bệch, ánh mắt nhìn vào đối cương tử rồi nói. Điều này không cần ngươi phải lo, lão bất tử kia luôn xem thường ta, vậy thì ngay cả hắn ta cũng giết luôn. Người, hai người các ngươi đều đáng chết, ta sẽ giết hết các người. Đối cường tử nói. Đối cường tử, tên ngu xuẩn nhà ngươi, ta biết người mơ ước chức vị tông chủ từ lâu, người không cần phải làm như vậy. Đối đường nhìn đối cương tử, trong mắt hiện lên sự thề lương, ánh mắt bất đắc dĩ kia lại nhìn sang Lục Tiêu Du cách đó không xa. Tuy rằng hắn không biết đối cường tử đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng tới lúc này hắn mơ hồ có thể cảm giác được việc này tuyệt đối có quan hệ với Phì Linh Môn. Hắn lạnh nhạt mà nói. Lục Tiêu Du, tất cả chuyện này có liên quan tới người đúng không? Ta đã quá coi thường ngươi, không ngờ cuối cùng ta lại thua trong tay một tiểu bối như ngươi. Đối đường, ngại quá, ta không nên nói chuyện của ngươi cho đới phó tổng chủ biết. Thế nhưng điều kiện của đới phó tổng chủ so với ngươi còn cao hơn không ít đấy. Lục Thế Dung mỉm cười nhìn đối đường, trong lòng lúc này ít nhiều cũng có chút chột dạ. Đối đường cũng coi như là bá chủ một phương, không ngờ lại thua trong tay đệ đệ của mình. Chỉ sợ chính hắn cũng không nghĩ tới việc này. Đới tổng chủ, hiện tại là lúc người nên động thủ, giết đới đường. Sau này, người chính là tông chủ duy nhất trên Quỷ Vũ Tông. Toàn bộ Quỷ Vũ Tông là của ngươi. Lục Tiêu Du nhìn về phía đới cương tử rồi nói. Sau này, Quỷ Vũ Tông là của ta. Đới cương tử lẩm bẩm nói ra, ánh mắt mang theo sát ý, chậm rãi nhìn vào trên người đới đường. Đới tổng chủ, người nghĩ lại mà xem, nếu như không phải vận khí của ngươi tốt, thì hiện tại người đã chết. Những dằn vặt mà ngươi phải chịu, sự áp chế mấy năm nay người phải nhận, hiện tại

một mảnh khói độc bao phủ quanh người Đông Vô Mệnh. Năng lượng ngập trời và mùi gai mũi kia khiến cho người ta vô cùng khó chịu xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, thủ ấn trong tay Đông Vô Mệnh được kết, một đạo hắc mang quỷ dị phân thành hai đạo mà phía lao về phía của đới lão quỷ. Hắc mang trực tiếp xé rách không gian, một đạo năng lượng tỏa ra quang mang đến đới lão quỷ, một đạo trực tiếp đánh về phía đới lão quỷ. Vẻ mặt của âm lệ đới lão quỷ càng thêm âm u, không gian quanh thân run rẩy. Trong tay đã xuất hiện một đạo hỏa quang. Khi hai đạo hỏa quang và hai đạo hắc quang hùng hằng va chạm với nhau, một cỗ năng lượng rung động nhanh chóng quét tán ra chung quanh. Một tiếng xé gió vang lên. Trong tay Đồng Vô Mệnh, lúc này có một đạo hắc mang giống như độc xà bắn về phía trước, rồi đột nhiên hóa thành một đạo hắc tuyến, tiếp tục tiến về phía đới lão quỷ. Khói độc quanh quần mang theo mùi gai mũi, chỉ bằng cảm giác cũng không khó phát hiện ra. Bên trong khói độc mơ hồ có công kích bằng linh hồn lực. Đới lão quỷ không dám có chút sợ ý nào. Thực lực của thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, hắn ta cũng biết. Người này tuyệt đối cực kỳ khó chơi. Thủ ấn trong tay nháy mắt biến hóa. Chân khí thuộc tính hỏa nóng bỏng trong nháy mắt hội tụ rồi hóa thành một đạo hỏa diệm bắn ra ngoài. Cuối cùng hung hăng va chạm với đạo hắc mang bằng khói độc kia. Hai đạo lực lượng va chạm với nhau, thanh âm trầm thấp vang lên. Thế nhưng lại không có tiếng năng lượng bạo tạc quá mức kịch liệt như trong dự đoán. Chỉ có một cỗ kinh khí lặng lẽ khuếch tán ra chung quanh. Mà nơi kinh khí khuếch tán ra, cả không gian lập tức rúng động. Kinh khí tan dần, thân thể đới lão quỷ bị đẩy lùi, sắc mặt đại biến, hỏa diệm quanh thân chợt lóe lên rồi biến mất. Lúc này chỉ có bản thân của hắn mới biết, đạo công kích của thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh có lực lượng quỷ dị lặng lẽ ăn mòn tầng phòng ngự của hắn. Trong đầu hắn lúc này mơ hồ có công kích bằng linh hồn xuyên qua, khiến cho trong đầu hắn ong lên, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Thân thể đứng vững lại, sắc mặt đới lão quỷ vô cùng xấu xí. Thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh này so với trong tưởng tượng của hắn còn khó đối phó hơn nhiều. Ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi lại càng thêm lo lắng. Đới lão quỷ, có lẽ sự tình bên trên đã xong hết cả rồi. Thanh âm trầm thấp mơ hồ truyền ra từ bên trên đã biến mất. Cho nên Đồng Vô Mệnh đoán có lẽ bên trên đã giải quyết xong tất cả. Đồng Vô Mệnh, Quỷ Vũ Tông ta và ngươi rốt cuộc là có thù hận gì? Là ai muốn đối phó với Quỷ Vũ Tông ta? Lúc này đới lão quỷ lạnh lùng nhìn chăm chăm vào tôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh rồi nói, là Quỷ Vũ Tông của ngươi muốn đối phó với người khác mà thôi, thế nhưng lại chọc vào người không thể dây được, hậu quả này các người tự lãnh lấy. Tôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh nói ra. Lẽ nào là như vậy? Sắc mặt tới lão quỷ trầm xuống nói. Phi Linh Môn, Đồng Vô Mệnh, người chính là linh xuất bên trong Phi Linh Môn, chính là ngươi. Không sai, ta đã sớm cảnh cáo Quỷ Vũ Tông ngươi không nên trêu chọc vào Phi Linh Môn. Thế nhưng Quỷ Vũ Tông ngươi hết lần này tới lần khác lại không chịu nghe. Tất cả cũng chỉ có thể trách Quỷ Vũ Tông ngươi mà thôi. Thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh nói ra. Phi Linh Môn nhỏ, tại sao ngươi lại gia nhập? Đới lão quỷ lập tức thở dài. Đây là chuyện của ta, không liên quan tới người. Thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh nói ra. Đồng Vô Mệnh, mặc kệ là tại sao, chuyện hôm nay, tương lai chúng ta sẽ tính tiếp. Lão phụ nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Đới lão quỷ lạnh nhạt hàm dọa. Đới lão quỷ, người muốn chạy sao? Nghe vậy, thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh khẽ cười nhạt một tiếng, ánh mắt trở nên ẩm lánh. Ta muốn đi, người cũng không ngăn được. Đới lão quỷ phẫn nộ nói một tiếng, ánh mắt oán độc nhìn về phía thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh, thân thể lao thẳng về phía sau. Chạy đi đâu? Đồng Vô Mệnh hét lớn một tiếng, thân ảnh lao thẳng về phía trước đuổi theo, cánh tay kẽ run lên, một đạo hắc quang nhanh chóng hội tụ, khói độc tràn ngập không gian. Ngay khi đới lão quỷ chạy trốn, thân ảnh thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh đột nhiên thuấn di xuất hiện phía sau hắn, một đạo trào ấn được ngưng tụ từ trong độc vụ trực tiếp chộp về phía đới lão quỷ. Trào ấn xét toạc không gian, bắn về phía trước, mang theo kình khí bàng bạc. Một đường cắt ngang hư không, khiến cho không trùng liên tiếp vang lên thanh âm bạo liệt. Bằng vào tốc độ nhanh như thiểm điện, bao phủ ở phía sau đới lão quỷ. Không gian to lớn lúc này trực tiếp bị rung lắc, vặn vẹo. Đồng Vô Mệnh, ta muốn nhìn xem ngươi làm thế nào mà ngăn cản ta. Đới lão quỷ quay đầu, lạnh lùng quát lên một tiếng. Trong mắt hiện lên vẻ âm ngoan. Chân khí nóng hừng hực phát ra. Một cỗ năng lượng nóng bỏng tỏa ra không trung, hóa thành một trường ấn khổng lồ bằng hỏa diễm. Chu vi chung quanh trường ấn không gian như lắc lư rồi đột nhiên run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, trào ấn, trường ấn mang theo tiếng xé gió va chạm với nhau. Màu động thủ. Phía sau núi, lúc này có ba đạo thân ảnh trong nháy mắt hạ xuống, chính là ba người Lục Tiêu Du, Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân. Ba người nhìn thấy Thu Hồn Động xuất Đông Vô Mệnh và một lão quỷ đang giao thủ trên bầu trời. Hai hàng lông mày đều không khỏi nhíu lại. Ba người vừa đáp xuống, đúng lúc hai đạo lực lượng trên không trung ầm ầm va chạm với nhau. Trảo ấn hắc mang và trường ấn bằng hỏa diễm va chạm tạo ra thanh âm bạo liệt. Tiếng xé gió cùng với quang hoa bắn ra bốn phía. Kinh khí bây giờ vô cùng cuồng bạo tỏa ra chung quanh. Không gian giống như sắp bị nghiền nát. Trong kinh khí ngập trời, thân thể nơi lão quỷ lập tức lùi về phía sau. Thế nhưng cho dù hắn có lùi nhanh tới mấy, vẫn bị hắc vụ do Đồng Vô Mệnh thì triển ra bao phủ. Dường như Đồng Vô Mệnh đã sớm tính ra phương thức hắn định chạy trốn. Chỉ bằng điểm này cũng không khó nhìn ra thực lực của Đồng Vô Mệnh hơn đới lão quỷ một bậc. Đặc biệt là trong một đạo công kích này, Đồng Vô Mệnh đã dùng công kích linh hồn khiến cho đới lão quỷ cảm thấy khó chịu. Thế nhưng lúc này, quanh người của đới lão quỷ còn có hỏa diễm nóng bỏng bao phủ. Nếu như Đồng Vô Mệnh muốn bắt hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng tí nào. Đới lão quỷ, chúng ta cũng tới giúp vui. Thanh Hỏa Lão Quỷ lạnh lùng cười to một tiếng. Áo choàng trên người lập tức bị chấn vỡ. Bàn chân khẽ điểm một cái vào mặt đất. Chân khí bùng ra, thân thể tức thì bạo phát. Cuối cùng nhanh như thiểm điện, khí tức nóng bỏng từ bàn tay tuôn ra. Thủ ấn biến đổi, một đạo trường ấn nóng bỏng đánh về phía đới lão quỷ đang bị thổ hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh dày dừa. Trước trường ấn nóng bỏng này, không gian như gấp khúc, kèm theo tiếng xé gió bắn về phía trái. Đới lão quỷ, Lộc Sơn ta cũng tới rồi đây. Áo choàng trên người Lộc Sơn, lão nhân cũng bị vứt xuống. Một cỗ khí tức vô hình xuất hiện ra. Ngay sau đó, thủ ấn trong tay Lộc Sơn lão nhân biến hóa. Một đạo công kích bắn về phía đới lão quỷ. So với công kích của Thanh Hỏa lão quỷ, có thể nói là cùng một lúc, không phần trước sau. Lúc này ba người vô hình trung tạo thành thế tam giác, trực tiếp với đới lão quỷ vào trong, phong tỏa tất cả đường lui. Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân là các ngươi. Nhìn thấy Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân đang một trái một phải công kích chính mình, sắc mặt của đới lão quỷ hiện lên vẻ lo lắng. Công kích của hai người này hắn cũng không dám sơ ý, huống chi trước mặt còn có Đồng Vô Mệnh. Bây giờ đới lão quỷ nhanh chóng xuất thủ, hai tay đều kết thủ ấn đánh ra hai đạo quyền ấn. Trong chốc lát, bốn đạo lực lượng hùng hăng va chạm với nhau. Âm thanh đình tai nhức óc vang lên trên bầu trời, kinh phong kinh khủng quét khắp nơi trong thiên địa. Có một phần của ngọn núi trực tiếp bị dư ba năng lượng này phá hủy, giống như là sơn băng địa liệt. Kinh phong kinh khủng chỉ lướt qua, thân thể hai người Thanh Hoàn lão quỷ và Lộc Xuân lão nhân không ngờ lại bị đẩy lùi về phía sau. Sắc mặt tái nhợt, dường như đã dính kinh khí. Mà trong lúc này, hắc vụ đột nhiên xuất hiện bên trong không gian. Hắc mang trong tay Đồng Vô Mệnh, nhân cơ hội bao phủ quanh người đới lão quỷ. Hỏa diễm quanh người đới lão quỷ giống như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng bị ăn mòn. Hỏa diễm dần bị áp chế. Đới lão quỷ lảo đảo, khí tức trên người hỗn loạn. Rõ ràng dưới công kích kia của thổi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh đã bị thương không nhẹ. Nhưng bất ngờ, thân thể hắn mượn lực lao thẳng về phía Thanh Hỏa lão quỷ. Thanh Hỏa lão quỷ, người tránh ra cho ta. Nói xong, đới lão quỷ không có chút dò dự, đánh ra một đạo hỏa diễm, một kích toàn lực đánh về phía Thanh Hỏa lão quỷ. Hỏa diễm nóng bỏng kinh khủng xuất hiện, khiến cho toàn bộ không gian vặn vẹo, khí tức kinh khủng ngập trời tỏa ra chung quanh. Thực lực của ba người này, trong suy nghĩ của đới lão quỷ, thì Thanh Hỏa lão quỷ là người dễ đối phó nhất. Bị ba người vây công, đại thế của Quỷ Vũ Tông hôm nay đã mất, cho nên hắn sinh ra tâm tư chạy trốn, vì vậy không chút do dự phóng về phía Thanh Hỏa lão quỷ làm một nơi đột phá. Người dám khinh thường ta sao? Thanh Hỏa lão quỷ giận dữ, tên đới lão quỷ này chọn hắn làm nơi đột phá, tương đương với việc cho rằng thực lực của hắn so với Lộc Sơn lão nhân yếu hơn. Trong lòng hắn vô cùng giận dữ, một cốt lực lượng ngập trời bạo phát. Thanh Hỏa lão quỷ ngưng tụ một đạo trường ấn hơn nghìn thước trong không gian, khí tức nóng bỏng phóng lên cao, năng lượng ba động kịch liệt mang theo hỏa diễm khiến cho không gian rung động. Bằng vào mắt thường có thể thấy được, công kích bằng hỏa diễm của hai người nhanh chóng va chạm với nhau, toàn bộ không gian

khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị, cũng vô pháp chống lại. Thực lực hai người vốn cường hãn hơn đối phương, vừa rồi Lục Tiêu Du cũng cảm giác được lão độc vật và Bạch Linh liên thủ uy lực tạo ra tăng gấp mấy lần, cho nên đôi lão quỷ kia mới không có kịp phản kháng mà bị đánh chết. Trong đầu Lục Tiêu Du lúc này đang không ngừng suy nghĩ, không biết Đình Vũ phối hợp với lại hắn liệu có hiệu quả như vậy không. Đây cũng là một cách phối hợp khác, cách này lại không giống như các hắn thường dùng ban đầu. Điều này khiến cho Lục Tiêu Du không khỏi suy nghĩ lại. Thân ảnh Tô Hồn động xuất đồng vô mệnh, đáp xuống bên người thi thể của đới lão quỷ, ánh mắt có chút biến đổi. Muốn một vũ xuất chết đi, quả thực không hề dễ dàng gì. Bên trên thế nào rồi? Tô Hồn độc xuất đông vô mệnh tới bên người Lục Tiêu Du rồi hỏi. Tất cả đã giải quyết xong, không có trở ngại gì. Lục Tiêu Du nói, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại, rồi nói với Tô Hồn độc xuất đông vô mệnh, Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân. Đồng lão, mọi người về trấn thủ Phi Linh Bồn đi. Có lẽ ta sẽ về muộn một chút. Hiện tại Phi Linh Bồn rất cần người trấn thủ, không thể lơ là một chút một giây. Vậy người cẩn thận một chút. Tô Hồn độc xuất đông vô mệnh nói xong, ánh mắt lúc này đã rơi vào trên người Bạch Linh. Ánh mắt mơ hồ, có chút nghi hoặc. Thực lực của Bạch Linh rất mạnh, không dưới hắn. Thế nhưng hắn cũng có cảm giác được yêu thú thất giai cửu vị yêu hồ này dường như so với những yêu thú thất giai khác yếu hơn một chút. Cũng chưa chân chính đạt được thực lực như thất giai bình thường. Thầm than một tiếng, trong lòng Tô Hồn độc xuất đông vô mệnh cho rằng Bạch Linh ẩn tàng thực lực. Dù sao đi nữa, chỉ cần đánh chết đới lão quỷ là được, cũng không cần xuất toàn lực. Đồng lão yên tâm đi, trên quỷ Vũ Tông hiện tại cũng không xảy ra chuyện gì được. Lục Thiêu Du nói ra, lúc này quỷ Vũ Tông đã giải quyết xong, Lục Thiêu Du cũng có thể thở dài một hơi. Tất cả đều như trong kế hoạch. Hơn nữa, may mà có nội ứng như đới cường tử này, cho nên mới có kết quả như hiện tại. Có Bạch Linh ở đây, Tô Hồn độc xuất đông vô mệnh cũng không lo lắng tới an toàn của Lục Tiêu Du. Sau khi dặn dò vài câu, liền lập tức mang theo Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân cùng nhau rời khỏi đó. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.